Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, Thiên Hoàng xuất thủ. Vị kia thiên vương sắc mặt phẫn nộ, địa tiên phạt thiên, luật thần tặc tử, đại nghịch bất đạo, Thạch Linh Minh bật cười, thế gian vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi. Hỏa Ân Động bản thân liền là từ chúng ta nơi này cho mượn đi. Năm đó Hắc Long tính ra chính mình thành đạo chi nhân quả tại thiên không trên mặt đất. Cho nên cho mượn Hỏa Ân Động, nói cho cùng, các ngươi cái này thiên đình trung tâm đều là từ chúng ta nơi này cho mượn đi. Chỉ bất quá thuế kỳ rất dài, dài đến liền thiên đạo đều đồng ý, thiên đình là thuận thiên. Ta cũng là thuận thiên. Ngươi nhìn ta hiện tại lên mặt vũ thần tỷ ở đây đại náo thiên cung. Thiên đạo tôn thánh có thể có nửa điểm động tĩnh, nhưng đến trừng trị tại ta. Thạch Linh Minh sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị hạ xuống. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thiên đình vốn là tiên thần hợp lực mân mê ra trật tự cơ cấu. Nhưng mà các ngươi còn tưởng rằng thiên đình là thế tục hoàng triều. Ngàn năm trước các vị chân nhân cũng đã dự liệu đến bây giờ tình huống. Biết rõ thiên đình cuối cùng sẽ có một ngày tất thành tai họa. Người cũng đã biết, ngàn năm trước, chư tiên sơn thần thổ phải lập thiên đình lúc, người nhân gian tam hoàng, là thuộc đời trước thiên hoàng thị phản đối kịch liệt nhất. Xã tắc tại nhân gian không tại thiên thượng. Vì cái gì thiên thượng là tam hoàng mà không phải một vị thiên hoàng? Tam hoàng cúi lưng rủ xuống mà chỉ cần là minh quân không phải chiến tranh cuồng nhân. Thiên vương bị cái kia cỗ thần tỷ uy áp chấn trong miệng chảy máu, nhưng vẫn cựu dáng trông đỡ lấy nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu như chư tiên thần không phù hợp quy tắc, dùng cái gì cùng nó thế đọ sức? Trong miệng hắn đỏ tươi huyết dịch không ngừng, răng đánh, 2 vạn năm trước nhân hoàng cũng từng thống nhất vân nguyên. Thượng cổ nhân hoàng làm được việc này, thiên đình chi chủ vì cái gì không làm được? Thạch Linh Minh, nói như vậy, ngươi còn muốn đòi hỏi cái khai cương thác thổ biên giới công lao? Rất tốt, ta đối với thiên đình muốn làm gì sự tình căn bản không nghĩ dài. Có nhân địa phương liền có dục vọng liền sẽ phát sinh va chạm. 2 vạn năm trước Vân Nguyên Chư Tông nghĩ như thế nào ta không biết. Nhưng 2 vạn năm sau, ta lại là biết rõ. Hắn lời nói xong, một tay bẻ gãy thiên kia vương cổ, lập tức một đạo hiền hách thần uy bỗng nhiên tiêu tán. Chính là nhìn thấy thần quang phải tiến đến hóa thần trì trùng sinh. Thạch Linh Minh ngón tay khẽ động, chỉ về phía trước, cái kia sám trắng gậy sắt lập tức đem linh quang chi đỉnh mà rơi đập. Thiên vương chân linh bị đánh nhập trong minh hải, Thạch Linh Minh đem cái kia gậy sắt hướng về 9 tầng lăng tiêu bên trên đâm tới. Nhất thời liền chấn 3 tầng thiên môn, một đường tiến lên, trực đánh tới 7 tầng thiên thượng. Chư thần sợ hãi, chạy tứ phía. Thiên binh thiên tướng gặp được cái kia sám trắng gậy sắt cùng đại vũ thần tỷ, đều là như thổ kê chó kiểng một dạng bị chụp chết. Rơi vào thần tỷ phía dưới còn có chân linh, rơi vào gậy sắt phía dưới đó chính là triệt để bỏ mình không cứu. Bên trong thiên môn, lúc này thiên đình chúng thần phải đồng thời đối mặt 2 cái nhân vật cường hoành. Thạch Linh Minh đi qua 7 tầng thiên môn. Nâng lên gậy sắt liền đối phía trước một đập. Nhưng tại lúc này, chợt thấy phía trước lôi đình lập lòe. Sau đó một tôn trung niên thần nhân đi tới, 2 tay xách 8 tiết kim tiên, cõng lên vác lấy một thanh xanh biếc cự kiếm. Hắn thân thể bên trái, Kỳ Lân Thanh Long cùng nhau đi theo. Thân thể bên phải, Quỳ Rồng Cự Giao Hiển Uy Phong. 2 kim tiên giơ lên, đối mặt cây kia sám trắng gậy sắt thế mà không rơi vào thế hạ phong. Ngạnh kháng sau một kích, đứng vững nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Thiên kiều cửu bộ, không, càng sâu một bậc, lôi bộ thiên tôn đến. có thiên thần nhìn thấy người đến, lập tức lòng tin phóng đại. Đây là một vị có thể so địa tổ nhân vật, là lôi bộ chư thần đứng đầu. Có tài nhưng thành đạt muộn nói có lẽ chính là loại người này. 1000 năm từ phàm nhân đi đến địa tổ, đặt ở bất luận cái gì tiên sơn phúc địa bên trong đều đủ để tinh mới tuyệt diễm thế hệ. Mặc dù có dung hợp lôi bộ trí cao quyền hành nguyên nhân ở bên trong, nhưng nếu như chính mình tu vi không đến thiên kiều bước thứ 7 trở lên, tùy tiện dung hợp thời gian cương mãnh nhất lôi bộ quyền hành, có lẽ sẽ trực tiếp bị đánh thành cho bay. Nghiệt khấu, ngươi dừng ở đây rồi. Lôi bộ thiên tôn thần sắc hờ hững, thân thể bắt đầu trở nên thật to. Từng đi ra một bước, thân thể liền lớn hơn 3 trượng, bên người khí tượng cũng tăng vọt 3 phần. Loại kia cường đại vô cùng lực lượng tuyệt không phải phô trương thanh thế. Mà Thạch Linh Minh chợt cười to lên, sau đó màu sắc trang nghiêm. Ta là lần đầu tiên cùng địa tổ giao thủ. Lôi bộ thiên tôn thanh âm băng lãnh. Nói như vậy, ngươi nhìn như cuồng vọng, trên thực tế căn bản đối với địa tổ cấp cao thủ không có chuẩn bị. Không không không, ta nói là, ta cho đến nay, còn không có giết qua địa tổ. Thạch Linh Minh để cho gậy sắt vòng quanh chính mình chậm rãi di động, mà hai tay nắm lên đại vũ thần tỷ, màu đen tỷ thân tản mát ra một loại trang nghiêm túc mục lại vô thượng vô lượng khí tức. Phía trên những cái kia mạc vàng đường vân nóng bỏng, cuồn cuộn như ngàn vạn kim long hoàng xa, nghiêm nghị uy nghiêm, bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Lôi bộ thiên tôn phía sau xanh biếc cự kiếm bỗng nhiên bay ra, dẫn huy hoàng thiên lôi hàng lâm 7 tầng thiên thượng, đại chiến bộc phát, cự kiếm đối gậy sát, kim tiên đấu thần tỷ. Lôi bộ thiên tôn kêu gọi 9 thiên lôi đình lực lượng đắm chìm vào toàn thân, lấy lôi điện bám vào thần binh, không cùng thần tỷ trực tiếp giao thủ. Mỗi khi thần tỷ võ diệt một mảnh lôi đình, lập tức lại có một mảnh lôi đình quấn lên đến. Cái này khiến hắn trong nháy mắt liền khắc phục thần tỷ quỷ dị lực lượng. Dựa vào liên tục không ngừng chức quyền lực lượng kêu gọi lôi đình quấn thân, cũng chỉ có lôi bộ thiên tôn có thể làm được loại này cường đại sự tình. Thủ đoạn hắn đã còn hơn bộ phận phúc địa địa tổ, không thẹn còn là một bộ chi chủ. Mà thiên môn mặt khác một bên, Thanh Viên cầm sơn hà hắc côn vào bên trong phóng đi. Năm đó ở hủy nước uy danh dẫn đến vô số thiên binh nghe ngóng rồi chuồn. Hắn biến hóa pháp tướng, 3000 trượng cự thân nắm côn đối với binh bộ thiên điện liền chìm tới. Có thể dùng thiên hà chi thủy chảy ngược, lấy hồng thủy dìm sạch thiên đình. Vô chi kỳ, ngươi muốn chết sao? Cửu đại thiên vương chiến bại quả thật làm cho người ý liệu không đến. Thế là binh bộ thiên trong điện, đang đứng binh bộ thiên tôn xuất hiện, hai tay của hắn mở ra, thập phương thế giới đều có đại kích trường mâu hóa xuất. Thiên chi ngũ binh, cái gọi là ngũ binh, có rất nhiều khác biệt thuyết pháp, nhưng chung quy mà nói, đều là đại chỉ thiên hạ tất cả binh khí, mâu, việt, kích, thuẫn, cung. Ngũ binh bay lượn, Thanh Viên nhấc lên lũ lụt, thiên hà bạo động, đem ngũ binh bao phủ. Binh bộ thiên tôn không am hiểu quản lý lũ lụt, lúc này thủy bộ thiên tôn đến, lập tức xuất thủ, đem thiên hà chi thủy ép về. Vô chi kỳ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có phát sinh thủy thần thông, chớ có quá xem thường thiên đình chư thần. Thủy bộ thiên tôn đem thập phương thiên hà ép về, Thanh Viên sách côn liền hướng hắn đập tới, mà binh bộ thiên tôn nghênh tiếp. Hai vị thiên tôn cùng Thanh Viên ác chiến tại một chỗ. Từ binh bộ thập điện đánh tới Quá Âm Hàn cung, lại từ Thái Âm cung một mực đánh tới La Thiên điện. Trên đường không biết hủy hoại vài tòa thiên môn, vài phiến thiên phủ, đại địa vén liệt, càn khôn điên đảo. Hôm nay không phải thiên đình sụp đổ, chính là ta bỏ mình ở đây. Thanh Viên nổi giận mở miệng, Hắc Côn Vũ Khởi tàn phá bừa bãi bát phương, Bình Bộ Thiên Tôn cùng hắn chiến đấu mấy chục cái hiệp. Thế mà càng đánh càng yếu, hắn lập tức chấn động trong lòng khó hiểu, âm thầm suy nghĩ hẳn là chính mình thật sự là lâu thưa chiến trận. Đã không biết ra sao đối địch sao? Thầm nghĩ càng nhiều, trên tay đả chính là càng chậm, chỉ nghe thấy trong tai một tiếng không tốt, Thủy Bộ Thiên Tôn còn chưa hề tới đây cứu viện. Hắn Binh Bộ Thiên Tôn liền bị cái kia Hắc Côn trực tiếp ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Xem như bốn bộ chi chủ bên trong chiến lực thứ hai Thiên Tôn, lúc này lại bị một vị địa thần quét bay, quả nhiên là mất mặt tới cực điểm. Thanh Viên xách côn, mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy bầu trời hướng bên trên một mảnh hỏa vân, lập tức giận dữ mà lên. Hỏa vân động, hắn cử động côn liền hướng lên trời đà, nhưng mà nháy mắt sau đó, một cái đại thủ trực tiếp từ trời rơi xuống, đem hắn một trường vỗ được bay tứ tung ra cách xa vạn dặm. Máu rơi vãi trường không, thân rơi thiên cung phế tích bên trong, trong tay cái kia Hắc Côn bịch một tiếng rơi đập tại ngôi sao bên trên. Chỉ nhìn hỏa vân động bên trong chậm rãi hiển hiện một tôn bóng người. Thiên Hoàng Thị xuất hiện, một tay đập, chấn áp thế gian hết thảy không phù hợp quy tắc. Cao ở cửu thiên chi thượng vị kia chí tôn, đưa ra miệng, kim ngôn lời vàng ngọc. Cái kia âm thanh lớn cuồn cuộn, để cho Thanh Viên lại lần nữa thổ huyết mà ra. Nghiệt chướng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.